Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 140 câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lúc mọi người đang bàn luận, bên ngoài thành Bạch Sư vang lên tiếng vàng rất lớn, sau đó một giọng nói phẫn nộ vang lên. U Minh, có phải ngươi muốn đấu đến cùng với Man Thần Tông ta không? Cậu Ẩn cẩn thận, tên này là đệ tử chân truyền của U Truyền Tông, đứng thứ 27 bảng thiên tài. Trần Long Tượng ở bên cạnh nhắc nhở, dù hắn không tiện ra tay giúp đỡ, nhưng ông nội của hắn là đại trưởng lão Thiên Cơ Tông. Dù U Truyền Tông muốn động vào hắn, cũng phải nghĩ đến Thiên Cơ Tông đã, không dám tùy tiện động vào hắn. Một kẻ đứng thứ 27 cũng dám nói ẩu nói tà trước mặt tôi ư? Lâm Ẩn tiến lên một bước, bình tĩnh nói, ở trước mặt tôi, dù là nửa bước chân thần đỉnh cao, cũng không dám ngông cuồng như thế đâu. Một thiên tiên đỉnh cao, là ai cho cậu lá gan đó vậy? Lâm Ẩn giơ một ngón tay lên, vuốt rồng U Dương Tử đánh ra lập tức tàn nát, nhưng cái chỉ tay của Lâm Ẩn vẫn tiến về phía trước, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở chỗ cách U Dương Tử bà trượng, chỉ vào ấn đường của hắn ta. Người dám dừng tay, muốn chết ư? Bà nửa bước chân thần của Âm Dương Tông vừa giận vừa sợ, bọn họ không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh như thế. Cái chỉ này của anh trông thì bình thường, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được quy tắc trong đó. Quy tắc thiền địa là thứ chỉ cao thủ chân thần mới có thể sử dụng nó. Ồn ào. Lúc này Lâm Ẩn không thèm để tâm đến ba người. Lúc ngón tay anh chỉ lên ấn đường của U Dương Tử, kiếm khí vô tận đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay, tựa như một cái máy khoan nhanh chóng xoay tròn, thổ bạo đánh nát pháp khí hộ thể trên người U Dương Tử. Đầu U Dương Tử nổ tung thành một làn xương máu, ngay cả thần hồn cũng không thoát được. Lâm Ẩn, người đi chết đi. Bà nửa bước chân thần của Âm Dương Tông vừa giận mình vừa vô cùng tức giận. Không ngờ chỉ với một chiêu mà U Dương Tử trên bảng thiên tài đã bị giết chết, bọn họ còn không có cơ hội cứu hắn ta. Bà nửa bước chân thần liên thủ tấn công. Hai con hàn long và một con hỏa long dài vạn trượng xuất hiện sau lưng bọn họ, vắt ngang hư không. Khí huyết quanh người bọn họ sôi trào như biển, khiến rất nhiều cao thủ xung quanh không thở nổi. Lâm Ẩn, chịu chết đi. Trưởng lão Âm Dương Tông gào lên, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí cuồn cuộn. Lúc này mọi người đều tập trung trên người Lâm Ẩn, mang theo vẻ tiếc nuối. Rõ ràng là không xem trọng anh, cũng có không ít người tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Trần Long Tượng vừa định lên tiếng, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng. Âm Dương Tông cấu kết với tông môn bên ngoài, có ý đồ phá hỏng nền móng của Nam Hoàng ta, đáng chết. Nghe thấy lời này mọi người đều hoảng sợ. Ba bóng người đi ra từ trong thành, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lâm Ẩn. Hai người đàn ông trung niên cao to và một người đàn ông trung niên mắt bạc, trông khác nhỏ nhã. Khí thế trên người bọn họ rất mạnh, rõ ràng đề là nửa bước chân thần. Hơn nữa thân phận của bọn họ đều rất rõ ràng, chắc chắn hai người đàn ông cao to là cao thủ của Man Thần Tông, còn người còn lại là cao thủ của tập Ngân Linh. Man Thần Tông đã sớm biết U Tuyển Tông có hai cao thủ ở đây, sao có thể không đề phòng Âm Dương Tông đã cấu kết với U Tuyển Tông được. Nhìn thấy ba người, người xung quanh lập tức thở phào. Danh tiếng của Man Thần Tông ở Nam Hoàng cũng tạm được. Nam Hoàng vốn dĩ hoang vắng, dù tài nguyên cao cấp không phong phú mấy, nhưng bình thường vẫn có rất nhiều tài nguyên. Tông môn cũng ít xảy ra mâu thuẫn với nhau, đa số những người xem chiến đều hy vọng Man Thần Tông có thể thắng. Mấy người Tống Hoa Ngân Linh Tử cũng nở nụ cười. Không còn căng thẳng như trước nữa, vì người dẫn đầu là một cao thủ ẩn cư đã lâu của Man Thần Tông bọn họ, tu vi đã đạt đến hóa kình, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chân thần. Có bà trưởng lão nửa bước chân thần ra tay, lại thêm một Lâm Ẩn, lần này thắng chắc rồi. Nhưng bà trưởng lão Âm Dương Tông lại không hề sợ hãi, nhìn bọn họ với ánh mắt trầm trọc. Nửa bước chân thần của Man Thần Tông và tộc Ngân Linh hơi khó hiểu. Hàn lão quỷ, ngươi muốn giở trò quỷ gì nữa, bây giờ bó tay chịu trói đi. Nể tình đều là người của Nam Hoàng, chỉ phạt ngươi ở dưới tháp trấn ma 500 năm thôi, sau đó sẽ thả ngươi ra ngoài. Một nửa bước chân thần của Man Thần Tông khàn giọng nói. Đúng thế, 500 năm tự do và mạng sống, ngươi tự nghĩ đi. Một trưởng lão khác của Man Thần Tông cũng lên tiếng. Chỉ có nửa bước chân thần của Tộc Ngân Linh không nhịn được nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nếu bà nửa bước chân thần liều mạng phản kích, bên phía bọn họ chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nếu bọn họ có thể tự chịu thua, bằng lòng tiến vào tháp trấn ma 500 năm chính là kết cục tốt nhất. đánh bại được bọn ta rồi nói. Nửa bước chân thần của U Tuyển Tông từ tốn nói. Xem ra cấu kết với U Tuyển Tông thực sự khiến các người to gan hơn rồi. Phong cách làm việc của Man Thần Tông vốn là có thể ra tay thì sẽ không nói chuyện. Thấy người của Âm Dương Tông không biết điều, một trưởng lão Man Thần Tông bước lên đánh một quyền về phía trưởng lão Âm Dương Tông. Cú đấm này rất mạnh, ngay cả Lâm Ẩn cũng không thể không thừa nhận. Sức mạnh của cao thủ Man Thần Tông không hề yếu hơn bí quyết tinh thần luyện thể mà anh tu luyện. Thân thể của bọn họ gần như đã được tu luyện đến cực hạn rồi. Nếu Âm Dương Tử ở đây thì chắc chắn có thể đấu một trận. Nhưng Hàn Lão Quỷ, các người vẫn chưa xứng đâu. Nói xong, trưởng lão Man Thần Tông đánh ra một quyền. Hư không vỡ vụn, dưới một quyền này, nguyên khí thiên địa đều bị hút sạch, tạo thành một thế giới chân không, không có linh khí thiên địa. Quyền hay! Ngay cả Lâm Ẩn cũng không nhịn được lên tiếng. Trưởng lão Man Thần Tông này đã tu luyện đến nửa bước chân thần đỉnh cao rồi, còn mạnh hơn Lộ Uyên, người mạnh nhất mà anh từng giao thủ một chút. Vẻ mặt của ba trưởng lão Âm Dương Tông cũng mang vẻ nghiêm túc. Đầu tiên là một con hàn long đỡ lấy cú đấm này, sau đó hai con rồng một âm một dương chậm rãi dùng hợp lại với nhau, hình thành một thái cực lớn vạn trượng bảo vệ ba người ở phía sau. Hàn long và lực đấm giao nhau, nháy mắt bị đánh nát. Lực đấm thì vẫn không dừng lại, đụng thẳng lên trên thái cực. Một cơn chấn động vô hình lan ra khắp xung quanh. Lâm Ẩn tiến lên một bước, tạo ra lĩnh vực cực hàn trong phạm vi trăm dặm, bao quanh cả thành Bạch Sư. Cơn chấn động vô hình kia chậm rãi biến mất, như bị thứ gì đó ngăn cản, thành trì dưới chân bọn họ không tổn hao gì. Ba trưởng lão của Âm Dương Tông thì không may mắn như thế. Sau khi thái cực đồ giằng co một lát thì cứ thế vỡ nát, ba trưởng lão cũng bị đánh bay ra ngoài. Đúng vào lúc này, đột nhiên có hiện tượng lạ diễn ra. Lúc trưởng lão Man Thần Tông thừa thắng xông lên, một tia sáng nhanh như chớp bắn thẳng tới như vào chỗ không ngừng, phá rách lĩnh vực của Lâm Ẩn và vào nắm đấm của trưởng lão Man Thần Tông. Sắc mặt hai nửa bước chân thần khác cũng thay đổi. Người trái kẻ phải đều nhằm vào tia sáng kia. Ba người đều phun ra máu tươi, bay người ra ngoài. Cánh tay phải của trưởng lão Man Thần Tông dẫn đầu bị chém tới tận gốc, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Ẩn cố nén máu ứ trong lòng không phun ra, nhìn chăm chăm về phía xa với sắc mặt nặng nề. Lúc này mọi người mới thấy rõ tia sáng khiến bốn cao thủ nửa bước chân thần bị thương chỉ là một phiến lá bình thường. Hoan nghênh tông chủ. Lúc này trưởng lão và đệ tử của Âm Dương Tông đều ngã dưới đất, mừng rỡ nhìn về hướng tia sáng bay tới. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt nham hiểm xuất hiện, đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, giống như thần linh trên trời nhìn xuống chúng sinh. Trưởng lão Man Thần Tông tỏ vẻ kinh hãi, khó tin nói. Âm Dương Tử, không ngờ người đã đột phá chân thần rồi. Mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo. Không ai ngờ Âm Dương Tử đã đột phá cảnh giới chân thần. Cao thủ chân thần ở Nam Hoang là một tồn tại giống như trần nhà vậy. Chẳng trách Âm Dương Tông các người dám quang minh chính đại trở mặt với Âm Dương Tông ta. Hóa ra là vì ngươi đột phá chân thần. Nửa bước chân thần dẫn đầu Man Thần Tông nghiêm túc nói, cũng không rảnh cầm máu cho cái tay phải đứt rời. Lâm Ẩn và Đồ Mệnh Kiếm Tiên cũng vô cùng nghiêm túc. Bọn họ không có lòng tin rằng mình có thể ngăn cản một cao thủ chân thần. Đáng lẽ ta không muốn để lộ nhanh như thế. Không ngờ Man Thần Tông lại phái người đến đây. Các người tự sát đi, cũng coi như cho các ngươi một cái chết có thể diệt. Âm Dương Tử hờ hững nói. Vẻ mặt lão ta lạnh nhạt, trên mặt không chút cảm xúc, không thèm nhìn đám người Lâm Ẩn lấy một cái. Giống như đám người Lâm Ẩn chỉ là một đám run rế không đáng để lão ta để tầm vậy. Lát nữa chúng ta ngăn cản lão ta, các ngươi đi đi. Nửa bước chân thần của Man Thần Tông nặng nề nói với mấy hậu bối Tống Hoa. Tuổi tác của bọn họ đã lớn, đã rất khó bước vào cảnh giới chân thần. Nhưng Tống Hoa còn trẻ, sau này chưa chắc không thể tiến vào bảng thiên tài, thậm chí là đột phá chân thần. Sự thịnh suy lâu dài của một tông môn vẫn phải xem những cao thủ đứng dậy. Điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là liều mạng ngăn cản Âm Dương Tử mà thôi. Tiền bối, ông rời đi với người của Bạch Sư Đường trước đi. Lâm Ẩn cũng nói với giọng điệu nặng nề. Khi nãy lĩnh vực của anh bị Âm Dương Tử phá tan, anh đã biết chắc chắn mình không phải đối thủ của cao thủ chân thần trước mắt. Nhưng lúc này chỉ có anh và ba nửa bước chân thần có thể đấu một trận. Hơn nữa anh muốn đi, Âm Dương Tử chưa chắc sẽ bỏ qua cho anh. Cậu Ẩn, bảo trọng. Độ Mệnh Kiếm Tiền thở dài một tiếng. Lão ta biết Lâm Ẩn gánh vác sứ mệnh gì, nhưng bây giờ bị cuốn vào tranh đấu giữa hai thế lực lớn, đối mặt với cao thủ chân thần, lão ta cũng tựa như một hạt bụi vậy, không làm gì được. Nghĩ đến đây, lão ta cũng không chần chừ nữa, đi thẳng về phía Bạch Sư Đường. Âm Dương Tử hoàn toàn không thèm để tâm đến một con sâu nhỏ cảnh giới thiên tiên. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là giết chết một phần cao thủ của Man Thần Tông, sau đó phối hợp với U Tuyển Tông tiêu diệt Man Thần Tông, rồi cả Nam Hoang sẽ là thiên hạ của Âm Dương Tông lão ta. Giết hết tất cả mọi người trong tòa thành này đi, ta vẫn không muốn tin mình đột phá hát truyền ra nhanh như vậy. Âm Dương Tử hờ hững nói, nhìn mọi người trong thành như đang nhìn một đống thi thể vậy. Tuân lệnh. Bà nửa bước chân thần cùng kính nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Khi nãy bọn họ bị một cao thủ Man Thần Tông áp chế cũng rất uất ức. Bây giờ vừa khéo dùng mạng sống của những người này để phát tiết. Hơn nữa, chỉ cần những người này chết hết thì sẽ không ai biết chuyện mất mặt của bọn họ. Trốn! Bà nửa bước chân thần của Man Thần Tông liếc nhìn nhau, quát to một tiếng, xông về phía Âm Dương Tử. Lâm Ẩn cũng dậm nhẹ chân một cái. Thoăn một cái đã vượt qua ba người Man Thần Tông, đánh một quyền về phía Âm Dương Tử. Âm Dương Tử không tránh không né, chỉ một cái lên nắm đấm của Lâm Ẩn. Âm thanh như tiếng chuông lớn vang lên. Lâm Ẩn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, nắm tay phải gần như mất đi cảm giác. Chỉ nói về thân thể, anh cũng không yếu hơn Âm Dương Tử bao nhiêu. Nhưng cao thủ chân thần đã sớm luyện được không để lộ chân thân. Trong lúc giơ tay sẽ có pháp tắc hiện ra. Ngay cả thân thể lão ta Lâm Ẩn cũng không thể chạm vào mà đã bị đánh bay. Bà nửa bước chân thần của Man Thần Tông càng không chịu nổi hơn, bị đánh thẳng xuống đất, không rõ sống chết. Mấy người Tống Hoa đang chạy trốn cũng bị giữ lại ở trong nháy mắt. Âm Dương Tông chủ tha mạng, bọn ta không có chút quan hệ nào với Man Thần Tông. Đúng thế, bọn ta chỉ muốn đến tìm hiểu tin tức mà thôi. Xin Trần Quân tha mạng, Liệt Dương Tông ta bằng lòng quy thuận Âm Dương Tông. Hạo Nguyệt Tông ta cũng thế. Vô số cao thủ thiên tiên quỳ dưới đất trong lòng cực kỳ hối hận. Tại sao lại phải đến Thành Bạch Sư nghe ngóng tin tức chứ? Để rồi gặp phải tai bay vạ gió thế này. Âm Dương Tử hoàn toàn không quan tâm đến những người này. Lần đầu tiên nhìn về phía Lâm Ẩn, Tử Tôn nói. Ngươi không tệ, mạnh hơn U Dương Tử một chút. Ngươi có thể cô đọng thân thể ở cảnh giới nửa bước chân thần đến mức này rất ít. Ngươi ít nhất có thể lọt vào 7 vị trí đầu của bảng thiên tài. Tiếc là hôm nay phải chết ở đây rồi. Ra tay đi, nhiều lời làm gì? Sắc mặt Lâm Ẩn nặng nề, khoảng cách giữa chân thần và nửa bước chân thần thật sự quá lớn. Nghe đồn ba vị trí đầu tiên trong bảng thiên tài đều là tuyệt thế kỳ tài, có thể trốn thoát khỏi cao thủ chân thần lúc còn ở cảnh giới nửa bước chân thần. Hôm nay Lâm Ẩn anh cũng phải thử xem. Chỉ khen ngươi một câu, ngươi đã muốn lên trời rồi. Nói năng ngông cuồng nhất định không thể đi đến đỉnh cao. Đợi khi bản thân dẫm nát ngươi bằng một chân, xem ngươi còn ngông cuồng kiểu gì. Âm Dương Tử to vẻ trầm trọc, nhìn đời bằng nửa con mắt, đạp xuống từ trong không trung. Chân trái của Âm Dương Tử to ra nghìn trượng, tựa như chân lớn của thần linh từ trên trời rơi xuống, mang theo hơi thở áp đảo, không chỉ muốn ép Lâm Ẩn thành phấn vụn, còn muốn đạp cả Thành Bạch Sư dưới chân, như muốn san bằng mọi thứ. Không ngờ hôm nay, Trần Long Tượng ta lại chết ở đây. Trần Long Tượng không cam lòng, hắn là một trong những thiên tài kiệt xuất của Thiên Cơ Tông. Lần này lặng lẽ ra ngoài, không nói với ông nội, không ngờ lại phải chết ở đây. Âm Dương Tử, ngươi không được chết tử tế đâu. Ta có thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt những người khác đều lộ vẻ tuyệt vọng, mắng. Lúc Trần lớn sắp đè lên đầu, trong tay Tống Hoa và Trần Long Tượng đồng thời xuất hiện hai tấm bùa. Đây là thiên phù do cao thủ chân thần luyện chế, có thể tiêu diệt nửa bước chân thần. Dù là cao thủ chân thần muốn luyện chế một thiên phù cũng không dễ dàng. Cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm. Đây là thứ những người thừa kế thế lực lớn như bọn họ mới có được. Hai người gần như lấy ra cùng một lúc, biến thành hai tia lưu quang đánh thẳng về phía cây chân lớn. Đây là sự dãy giụa cuối cùng của bọn họ. Hai tia lưu quang đụng lên cái chân to, nhưng đôi chân chỉ dừng lại một chút, sau đó lại đạp xuống với khí thế không đỡ được. Trên mặt bọn họ lộ vẻ tuyệt vọng. Một sức mạnh như núi lửa dâng trào đột nhiên nổ tung dưới chân Âm Dương Tử. Nguồn sức mạnh này cuồn cuộn lên, tựa như vô số đan hạt nhân đồng thời nổ tung. Mọi người nhìn thấy, bàn chân khổng lồ to trăm trượng của Âm Dương Tử nứt thành phấn vụn. Sau đó một bóng người màu vàng xông lên trời, va vào người Âm Dương Tử, khiến lão ta bay ra ngoài.